Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay, Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện có nội dung Cô giúp việc ngoan, muốn được hư. Các bạn hãy cùng nghe và đoán xem là chuyện gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện thật vui vẻ. Yêu nhau cũng đã được 2 năm. Người bạn trai vốn có lời thề son sắt rằng đời này chỉ có một mình cô mà thôi, gần đây đã có những hành động khác thường một chút. Ở câu lạc bộ, Ôn Tiêu Tình ngồi ở một vị trí bên cạnh cửa sổ, hướng tầm mắt về phía hành lang bên kia, thấy có bóng lưng của người bạn trai của cô đang nói chuyện cười đùa không biết trời đất gì với một cô gái xinh đẹp khác. Kim Chính Dân cũng không hề biết cô ở chỗ này, bởi vì anh đang đi đến câu lạc bộ thì bị cô gái kia gọi lại, thế nên hai người mới tiện thể vừa đi vừa tán gẫu với nhau. Ôn Tiểu Tình đã từng gặp qua cô gái kia. Cô ấy là sinh viên năm nhất, học ở phòng bên cạnh. Cô ta ăn mặc hết sức mát mẻ, thân hình nhỏ nhắn, mặc màu đỏ mận, đáng yêu, kết hợp với quần trắng cực ngắn, lộ ra cái eo thon, bộ ngực lớn cùng với cặp đùi trắng như tuyết, không chút tì vết. Lúc nói chuyện, mái tóc được buộc cao kiểu đuôi ngựa, không ngừng dao động. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lớn cỡ bàn tay kia, được trang điểm cẩn thận, tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ. Toàn bộ đều khiến cho người ta có cảm giác tuổi trẻ vô tận, tràn đầy nhiệt tình, vô cùng thu hút ánh mắt của người đối diện. Đồng thời, cô gái kia cũng là học muội của bạn trai cô. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng cô ấy và bạn trai của cô cùng một thế giới. Cô gái kia chính là nguyên nhân khiến bạn trai cô gần đây sinh ra những hành động khác lạ. Đã không dưới một lần, cô gái kia chủ động trò chuyện. Ôn Tiêu Tinh cũng không hiểu rõ về đề tài cuộc hội thoại giữa hai người là gì. Anh cũng không hề kể lại với cô, mặc dù cô rất quan tâm nhưng lại không biết mở miệng thế nào cho phải, bởi vì anh ghét cô gái thích ăn giấm chua. Nếu như cô chỉ vì nhìn thấy cảnh tượng hai người bọn họ sóng vai với nhau nói chuyện mà đã nghĩ thần, nghĩ thánh thì chạy đi chất vấn anh sẽ vô cùng tức giận. Bọn họ chẳng qua là đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm mà thôi, không có gì to tát. Cô không nên chuyện bé lại xé ra to. Ôn Tiêu Tình cố gắng thuyết phục bản thân, ánh mắt dường như không thể tách rời khỏi bóng dáng hài hòa của hai người họ khi sóng vai đứng chung một chỗ. Đáy lòng của cô có cảm giác ê ẩm, khiến cô không chút thoải mái nào. Ôn Tiêu Tình cùng Kim Chính Dân quen nhau ở câu lạc bộ nghiên cứu và luyện tập thư pháp, trải qua nhiều việc cùng nhau trong một năm, tìm hiểu nhau. Năm thứ hai đại học, vừa mới tựu trường không lâu, Kim Chính Dân đã dẫn cô ra ngoài rồi tỏ tình. Vì vậy, hai người đã bắt đầu lui tới. Sau khi có được tình yêu ngọt ngào, cuộc sống đại học của Ôn Tiêu Tình đột nhiên trở nên bận rộn. Một mặt, khá nhiều bài tập để vào nghiên cứu, lĩnh vực và chuyên ngành. Hơn nữa, cô còn tham gia hoạt động của đoàn trường và tình yêu. Vào năm thứ ba đại học, những môn học bắt buộc đã chiếm hết toàn bộ số thời gian mà cô có. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng phong phú. Cảm giác thời gian vô cùng quý giá của đại học năm thứ hai, năm thứ ba đi qua trong nháy mắt. Sau khi cái bóng của mùa hạ kết thúc, năm học mới kế tiếp bắt đầu. Đây cũng chính là năm học cuối cùng của cô ở trường. Năm thứ tư, chương trình học sắp hết tương đối rời rạc. Ngoài đi làm thêm cùng Kim Chính Dân, Ôn Tiêu Tình không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Bởi vì quan hệ hứng thú, hơn phần nửa thời gian của cô là đợi trong câu lạc bộ, hoặc chuyên tâm ngồi ở một bên luyện tập thư pháp, hoặc nói chuyện phiếm với một số đồng nghiệp, hoặc là luôn ở trong phòng máy tính vừa học vừa cùng Kim Chính Dân, cho đến khi công việc kết thúc thì hai người cùng nhau rời khỏi trường học. Nếu như hỏi tình cảm giữa cô và Kim Chính Dân thì nó vẫn luôn là bình bình, ổn ổn, chưa từng phát sinh chuyện sóng gió to lớn gì. Bình thường hai người cũng rất ít khi gây gổ. Tóm lại, lúc ở chung coi như là vô cùng hòa hợp. Làm sao đột nhiên lại xuất hiện bóng dáng nguy cơ tiềm ẩn đây? Nghĩ tới, nghĩ lui, cuối cùng Tiêu Tình cũng chỉ có thể đổ lỗi cho học muội kia đã chủ động quấn lấy bạn trai của cô. Rốt cục, đang nói những chuyện gì đây? Ôn Tiêu Tình tựa người vào khung cửa sổ, tự nói lẩm bẩm, không ngờ lại nghe được người bên cạnh đáp lại. Ồ, hình như cái cô học muội kia rất là vừa ý bạn trai của em. Tiêu Tình, em phải cẩn thận một chút. Thật không? Người nói chuyện về Kim Chính Dân là học trưởng Lâm Hiếu Kiệt. Nhưng vì thi nghiên cứu kỹ thuật nên chậm mất một năm, đồng thời cũng là tiền bối lâu năm trong câu lạc bộ thư pháp của bọn họ. Gần đây, có không ít tin đồn được truyền đi. Cô học muội gì đó giống như công khai rằng cô ta quyết tâm theo đuổi chính dân. Mặc kệ bây giờ bên cạnh cậu ta có bạn gái hay không cũng không sao cả. Tuyên bố chỉ cần cướp bạn trai của người khác là được rồi. Đúng vậy. Cô sững sờ nhìn bóng lưng học muội xinh đẹp kia đang đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm với bạn trai của mình. Bởi vì giờ phút này không thấy được biểu lộ của anh, Ôn Tiêu Tình rất khó có thể suy đoán được tâm tình của anh bây giờ là gì. Nói vậy, anh hẳn là rất thoải mái đúng không? Dù sao cũng được một cô gái xinh đẹp như vậy theo đuổi, anh hẳn là phải thích như dội gió xuân, vô cùng thỏa mãn mới đúng. Phản ứng của em thật tỉnh táo nha. Lâm Hiếu Kiệt có chút không dám tin nhìn cô chằm chằm. Tiêu Tình, có muốn giành bạn trai của em không? Chẳng lẽ em không lo lắng chút nào sao? Lo lắng sẽ có ích ư? Ôn Tiêu Tình quay đầu nhìn học trưởng một cách sâu kín. Hình như chuyện như thế này không phải lo lắng một mình là có thể sắp xếp được. Dù sao, tình cảm là sự rung động lẫn nhau, là vấn đề giữa hai người. Nếu thực sự chính dân bị cô bé khác hấp dẫn, đối mặt với người khác đã thay lòng đổi dạ, dù cô có cưỡng ép thế nào cũng sẽ vô dụng. Vẫn khá lo lắng chứ? Thấy ánh mắt của cô lại nhìn về phía học muội đang nở nụ cười duyên dáng đứng cách đó không xa. Nữ sinh nhỏ tuổi bây giờ, người sau chủ động hơn người trước. Khi muốn thử thứ gì đó liền lên cướp lấy, không chút khách sáo nào. Cô bé dịu dàng thục nữ như Tiêu Tình rất dễ bị thiệt thòi. Điều bất ngờ nhất là anh tốt bụng nhắc nhở cô vậy mà cô lại có dáng vẻ không sao cả. Ít nhất có thể nghĩ một cách để xem phòng chứ. Là quá tự tin hay là quá thiếu tự tin? Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng không hiểu biểu cảm của cô, Lâm Hiếu Kiệt hoàn toàn không nhận ra rốt cục là cô thuộc về loại người trước hay loại người sau. Vâng, cảm ơn học trưởng đã quan tâm. Ôn Tiêu Tình lên tiếng trả lời, cũng gật đầu một cái. Thế nhưng quả thật trong lòng hoàn toàn không có bất kỳ ý tưởng gì. Lúc này trên hành lang, đột nhiên hai người kia cũng xoay đầu lại nhìn về phía câu lạc bộ. Vì vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của bạn trai nên Ôn Tiêu Tình giật bắn mình. Rõ ràng là bạn trai cô đang nói chuyện phiếm với một cô gái khác. Thế nhưng đột nhiên bị phát hiện mình đang nhìn chằm chằm bọn họ lại khiến cô nảy sinh cảm giác tội lỗi kỳ lạ. Ôn Tiêu Tình ngay lập tức cúi đầu tránh đi ánh mắt đó. Nhưng cô biết chính dân đã phát hiện ra vừa rồi cô nhìn lén bọn họ. Nghe thấy tiếng bọn họ cùng đi vào câu lạc bộ, dường như tay của cô đột nhiên có cảm giác phát run. Ô, Ôn Tiêu Tình buồn buốt lông xuống, đang nắm trong tay. Luyện tập viết thư pháp luôn làm cho tâm trạng của cô trở nên ổn định. Thế nhưng hôm nay lại đúng phải tình trạng như vậy. À, sớm biết mọi chuyện trở nên như vậy, cô không nên làm ở câu lạc bộ mới đúng. Học tỷ, thì ra là chị ở đây. Học muội kia bất ngờ mở miệng chào hỏi trước. Ôn Tiêu Tình kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn nụ cười tươi trên mặt cô ấy, khiến bản thân cô có chút không quen. Em có thể mượn học trưởng một buổi tối có được không ạ? Lý Dụ Dụ cười ngọt ngào, khoác cánh tay của Kim Chính Dân, tựa đầu vào cánh tay rắn giỏi của bạn trai cô, trông thật đáng yêu vô cùng. Hả? Nhìn học muội kia không có chút nóng vội nào, vẫn tự nhiên thể hiện động tác thân mật. Cô ghen tị trừng mắt nhìn bạn trai của mình, nhưng chỉ dám sợ sệt trừng mắt nhìn anh mà thôi, không dám biểu hiện tất cả sự tức giận cùng sự ghen tuông của chính mình ra ngoài. Hôm nay là ngày sinh nhật của một người chị em của em. Chị ấy mời em và anh ấy cùng nhau tham dự buổi tiệc sinh nhật ngoài trời. Học trưởng chính dân nói chị phải đồng ý thì anh ấy mới có thể đi. Vậy chị có thể cho em mượn học trưởng một buổi tối có được không ạ? Vậy chị cũng muốn đi cùng có được không? Làm gì có ai ngu đần đến mức đồng ý giao bạn trai của mình cho một cô gái nhỏ nhắn có tính xâm lược như cô ta chứ? Cho dù học trưởng Hiếu Kiệt không cảnh báo cô, trực giác của cô cũng mách bảo rằng không thể đồng ý cho mượn được. À, thực không tiện lắm à? Lý Dụ Dụ bất mãn cong môi lên. Cô muốn nói mượn một buổi tối, ý tứ trong đó khó hiểu lắm sao? Học tỷ à, mấy người chúng em muốn bồi dưỡng tình cảm thôi. Cũng đi đều là những người quen biết với nhau trong trường. Nếu có người không quen ở đó, không khí sẽ trở nên rất lúng túng nha. Nói nhảm gì vậy? Chỉ là tụ tập bạn bè mà thôi. Mang theo bạn tham gia là chuyện rất bình thường.

Nhất định phải có sự đồng ý của bạn gái anh mới có thể đi được. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tuy rằng thật sự khiến cho Tiêu Tình ăn giấm chua một chút, nhưng tuyệt đối không bao giờ công khai ý đồ bắt cá hai tay. Anh không hề nghĩ đến kết quả này. Anh đi chơi vui vẻ, không cần phải lo lắng cho em. Tiêu Tình nghe qua giống như là anh đã tức giận. Ôn Tiêu Tình dứt khoát bước nhanh đi về phía xa câu lạc bộ hơn. Vừa buồn đến uất ức còn cảm thấy khó chịu vô cùng, Ôn Tiêu Tình thầm nghĩ mình cũng nên rộng rãi cho người ta mượn anh. Đáng lẽ anh phải vui vẻ mà dẫn cô ta đi nhanh rời đi mới đúng chứ, tại sao còn ở chỗ này cố gắng níu giữ cô lại, hay là muốn cô mất thể diện đây? Làm gì có người ngu ngốc nào lại hào phóng cho mượn bạn trai mình như vậy. Khắp thiên hạ chắc là chỉ có một mình cô ngốc nghếch mới có thể làm như thế. Thật ra Ôn Tiêu Tình chỉ hy vọng Kim Chính Dân sẽ đuổi theo cô, ngăn cô lại một lần nữa. Nhưng cuối cùng hy vọng khiến cô thật thất vọng. Rời khỏi câu lạc bộ, cô bước đi từ từ, vậy mà Kim Chính Dân cũng không đuổi theo. Xem ra anh đã tiếp nhận ý tốt của cô rồi, mang học muội xinh đẹp kia đến dự sinh nhật ngoài trời của chị cô ta. Hừ, đúng là loại người vô tình vô nghĩa. Một mặt Ôn Tiêu Tình tức giận bản thân mình đã quá thiếu tự tin, một mặt cũng tức giận bạn trai không biết yêu thương cô. Giữa hai người đã đến nước này, chắc sẽ sớm đoán được chuyện tiếp theo là gì. Ở trước mắt mọi người, Kim Chính Dân trời sinh tỏa sáng. Sự hiện diện của anh như cục nam châm lớn, có lực hút cực mạnh, hấp dẫn ánh mắt của người khác. Mặc dù hoàn cảnh gia đình cũng không khá lắm, nhưng anh là người thông minh, năng lực tốt, hơn nữa lại hào phóng, cá tính phóng khoáng. Đối với bằng hữu xung quanh đều chăm sóc, cho nên nhân duyên rất tốt. Nhìn lại bản thân, dáng dấp cũng không tính là tuyệt đẹp, lại thiếu tự tin, luôn là một người kỳ quái. Đi chung cùng Kim Chính Dân mấy ngày nay, nhiều lần cô đã gián tiếp nghe được những người bên cạnh phê bình, nhạo báng rằng: làm sao mà Kim Chính Dân thích cô ta được chứ? Từ khi vừa bắt đầu qua lại với nhau đến giờ, cô vẫn luôn luôn tự đặt ra câu hỏi, rốt cục vì sao anh lại thích cô? Dĩ nhiên cô đã từng hỏi anh nhiều lần, nhiều đến mức khiến cho anh cảm thấy phiền hà, nhưng cô vẫn không cách nào an tâm. Với điều kiện của anh có thể tìm được cô gái còn tốt hơn cô rất nhiều lần, thế nhưng anh lại luôn nói là bởi vì cảm thấy em đáng yêu cho nên muốn ở bên cạnh em. Câu trả lời của anh với cô là vậy. Cô thật sự đáng yêu ư? Ở trong mắt của Chính Dân, cô là một cô gái đáng yêu sao? Nói cho cùng, cô không hề tự tin với bản thân. Ở trong mắt của Chính Dân, cô sẽ luôn luôn đáng yêu như vậy chứ? Nếu có một ngày nào đó cô đột nhiên không còn đáng yêu nữa thì sao? Như vậy đến lúc đó liệu Chính Dân có rời bỏ cô hay không? Sự sợ hãi này luôn luôn ở trong lòng của cô. Cô chính là cô gái khi yêu thường giận dỗi như vậy. Biết rõ ràng Chính Dân không thích cô suy nghĩ lung tung, nhưng cô không thể khống chế được bản thân mình. Biết rõ ràng mình cần phải tự tin với bản thân mình một chút, nhưng lại để tính cứng nhắc chi phối hành động của cô. Bất luận thế nào cũng không bao giờ hoạt bát được. Nếu cô có thể giống như học muội kia một chút thì quá tốt. Tuổi trẻ, nhiệt tình và không che giấu khát vọng của bản thân với vật hay người mình thích, tràn đầy mưu tính mãnh liệt về cuộc sống và tương lai. Chính Dân sẽ bị cô gái như vậy hấp dẫn cũng là một chuyện tất bình thường. Là vì cô chưa đủ tốt. Cô biết mình cần phải thay đổi, không chỉ ở tính tình, thái độ mà còn ở những hành động giận dỗi của cô. Cần phải tiến hành một cuộc cải tạo lớn, nhưng cô lại không có dũng khí để thay đổi chính bản thân mình. Không chỉ không có dũng khí, cô không biết rốt cục mình nên thay đổi như thế nào mới là tốt. Cứ tiếp tục những lời nói như vậy nữa, Chính Dân nhất định sẽ bị cô ta cướp đi. Ngay lập tức, rất nhiều suy nghĩ trái ngược quẩn quanh trong đầu, khiến cô càng trở nên bi quan hơn. Nghĩ tới chuyện mới vừa xảy ra, cảm giác của Chính Dân như muốn rời bỏ khỏi cô. Hốc mắt của cô bỗng rưng rưng. Bâng quơ đi trên đường, cô phát hiện ra càng lúc cô càng xa cách câu lạc bộ. Đột nhiên cô ngồi xổm xuống, nước mắt lập tức tuôn ra như nước vỡ đê. Hù hù, Chính Dân! Tại sao anh lại không đuổi theo đến đây tìm cô? Biết rõ cô đang hờn dỗi, lại không chịu ở bên an ủi cô. Chẳng lẽ anh tính cùng cô ta đi thật ư? Em ghét nhìn thấy anh ở cùng một chỗ mới học muội kia. Chính Dân, em ghen, em đang ghen đó. Tại sao ở trước mặt anh cô không bao giờ nói ra những lời này? Những chuyện đau khổ, tâm trạng lo lắng chỉ cần nói thẳng ra trước mặt anh là tốt rồi. Cô gái, cô làm sao vậy? Tại sao khóc đến nỗi đau lòng như vậy chứ? Ổn Tiêu Tình dường như không nghe thấy những lời nói quan tâm xa lạ này, cho nên khi đối phương vỗ về, vỗ nhẹ lên bả vai của cô, lúc đó cô mới giật mình ngẩng đầu lên. Một cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy thân màu trắng đang mỉm cười với cô, vẻ mặt quan tâm không lời nào có thể miêu tả được. Lúc này cô mới giật mình phát hiện ra mình đang ở bên đường khóc thút thít. Một bộ dáng thì chật vật nên thu hút không ít ánh mắt của người đi đường. Cô ổn chứ? Không biết tại sao, Tiểu Tình cảm thấy gương mặt tươi cười của đối phương xem ra rất thành thật, nhưng nơi tràn ngập sự lừa gạt, trộm cướp, ý xấu của những kẻ lừa gạt khiến cho xã hội vô cùng hỗn loạn, nên cô không tùy tiện tiếp nhận lòng tốt của người xa lạ. Thế mà cười của đối phương, cô chỉ biết ngây ngốc để cho người ta đỡ dậy. Cái nắm tay êm ái truyền đến một cảm giác vô cùng ấm áp. Ôn Tiêu Tình vốn là ngừng khóc nhưng lại không nhịn được, nước mắt lại rơi nơi khóe mắt. Đừng khóc, một đôi mắt xinh đẹp như vậy không thích hợp để rơi nước mắt đâu. Trần Thụy Thụy mỉm cười an ủi cô. Có chuyện đau lòng có thể nói cho tôi nghe được không? Trần Thụy Thụy vốn không thể nào chống cự lại sự đáng yêu của những cô gái nhỏ. Mỗi lần đi trên đường, cô sẽ không kìm lòng được mà nhìn chằm chằm vào những cô gái xinh đẹp, thì thoảng còn dõi theo họ, thậm chí cho đến gần bắt chuyện, chăm chú nhìn và lắng nghe rồi khuyên can, dỗ ngọt hết lời, sau đó dẫn họ đến làm hầu gái cho tiệm cà phê của cô. Tôi... hu hu. Mặc dù người an ủi cô không phải là dân chính, nhưng vì nhận được sự an ủi cho nên cô vẫn liền bật khóc to thành tiếng. Ngoan, đừng khóc nữa. Trần Thụy Thụy giữ tay cô rồi đưa lên vai của cô ấy, sau đó không ngừng vỗ nhẹ vào đầu. Cô và tôi đến tiệm của tôi ngồi một chút, có gì uất ức có thể nói ra, tôi sẽ ở bên bầu bạn cùng cô. Cô gái xinh đẹp chỉ là một người đi đường vô tình gặp phải, nhưng muốn đưa cô đến tiệm cà phê ngồi một chút ở tiệm đó. Ôn Tiêu Tình bất ngờ đến ngây ngẩn cả người. Bình thường mà nói, đáng ra cô nên có chút ý thức nghi ngờ mới đúng. Ai biết được đối phương sẽ mang cô tới nơi nào. Thế nhưng vào giờ phút này, tâm hồn của cô bất cứ giá nào cũng không muốn có tâm trạng tiêu cực. Đằng nào chính dân cũng không quan tâm cô. Cô cứ coi như là bị bắt cóc rồi bán tới nơi nào cũng không sao. Dù sao cũng chẳng có mấy ai quan tâm. Nghe thấy sát vách chuyển đến tiếng mở cửa, Kim Chính Dân nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ trên tường một cái. Đã qua nửa đêm, bây giờ là 0:45 rạng sáng. Tiêu Tình vẫn bình ổn chứ, tại sao lại dám ở bên ngoài đến nửa đêm mới trở về? Kim Chính Dân nói thầm một tiếng rồi xoay người xuống giường, mở cửa rồi đi đến cửa phòng Tiêu Tình. Không gõ cửa cũng không ấn chuông điện, trực tiếp mở cửa đi vào phòng của cô. Nghỉ hè năm nay, cả hai người họ bắt đầu triển khai cuộc sống bán ở chung. Mặc dù mỗi người thuê một gian phòng, nhưng hơn một nửa buổi tối, có một gian phòng bị bỏ trống. Lúc ấy, quyết định rời đến sát vách cùng Tiêu Tình cho tiện. Kim Chính Dân vẫn ở trong ký túc xá của trường. Tiền thuê phòng khác ra so với dự kiến của anh, không kịp kiếm tiền trả tiền phòng. Vì thế, anh gần như chỉ ở phòng máy tính của trường. Vừa học vừa làm thêm nhiều giờ, thậm chí còn ra ngoài làm thầy giáo dạy kèm tại nhà. Anh cố gắng đi kiếm tiền như vậy, tất cả đều là vì Tiêu Tình. Không ngờ Tiêu Tình ngốc nghếch, cứ ăn giấm chua lung tung cả ngày lẫn đêm, suy nghĩ bậy bạ, coi anh là kẻ vô lương tâm, chuyền bắt cá hai tay. Mặc dù mọi người gặp anh đều thích, nhưng anh cũng không phải cái loại đó. Không phải là không bao giờ cự tuyệt người khác, đặc biệt với bạn gái, anh lại vô cùng kén chọn. Cho nên đến với Tiêu Tình là kết quả anh quan sát, ước chừng một năm sau mới quyết định. Một người đàn ông lạnh lùng như anh làm sao có thể tùy tiện thích người khác liền bắt cá hai tay. Tiêu Tình ngốc nghếch, hôm nay cô không đáng yêu chút nào cả, ăn giấm chua lung tung, đã thế còn không nể mặt anh. Xem ra không dạy dỗ cô là không được mà. Vừa mở cửa ra, Kim Chính Dân tức giận đùng đùng xông vào. Không ngờ người bị hù không phải Tiêu Tình mà là chính bản thân Kim Chính Dân. Anh... Kim Chính Dân không dám tin, cặp mắt trợn to, chỉ ngón trỏ vào trong phòng. Cô hầu gái đáng yêu trước mắt như bước ra từ thế giới của An Ni Mai. Em đang mặc loại quần áo gì vậy? Váy liền thân màu hồng nhạt cộng thêm chiếc tạp dề trắng viền tơ và khăn đội đầu hầu gái. Tiêu tình của anh cứ như biến thành người khác vậy. Bộ dạng đáng yên này khiến cho tim của anh đập nhanh hơn. Dĩ nhiên, không phải là bình thường, Tiêu Tình không đủ đáng yêu, mà là bây giờ cô ăn mặc như vậy khiến cho làn da thêm trắng nõn nà, vô cùng đáng yêu. Đáng yêu không để đâu cho hết. Em... Ôn Tiêu Tình nhịn không được, gương mặt tràn đầy sự ngượng ngùng, đến trước mặt bạn trai chậm rãi xoay một vòng. Có đẹp không ạ? Khi cô chuẩn bị quyết định muốn phóng túng mình thật tốt, thử làm một chuyện xấu một lần, thì vô tình gặp được cô gái xinh đẹp kia ở bên đường, rồi được cô gái ấy đưa vào trong quán cà phê hầu gái, kiên nhẫn lắng nghe cô tâm sự. Sau khi nghe xong tất cả những chuyện buồn trong lòng cô gái ấy nói đúng trọng tâm vấn đề, khuyên bảo cô phải nên có lòng tin với chính mình một chút. Tiếp theo liền hỏi cô có hứng thú đi làm hầu gái trong tiệm hay không. Cô gái xinh đẹp kia chính là quản lý hầu gái, luôn khen ngợi dung mạo của cô thật đáng yêu, thật xinh đẹp. Ngay cả khi khóc, bộ dạng cũng vô cùng điềm đạm đáng yêu, chọc cho người ta phải đau lòng. Nếu mặc vào người trang phục nữ hầu gái của bọn họ, nhất định sẽ biến thân thành sát thủ trái tim đàn ông. Thật ra, cô không quan tâm mình có thể biến thành sát thủ trái tim đàn ông hay không. Cô chỉ nghĩ rằng cần phải thay đổi bản thân, hoàn toàn chỉ vì lấy lòng một người. Kim Chính Dân, bạn trai cô giống như đang muốn thay lòng đổi dạ với cô ấy. Mặc lúc đang thử trang phục đáng yêu của nữ hầu gái trong quán cà phê, cô nhận ra mọi người ở đây đều gọi vị trí quản lý xinh đẹp kia là chị Thủy Thủy, nên cô cũng theo đó mà xưng hô như vậy với cô ấy. Chị Thủy Thủy đang giúp cô thắt dải dây phía sau lưng thành một cái nơ con bướm thật to, rồi đùa giỡn hỏi cô có muốn trực tiếp mặc bộ đồ này về nhà hay không. Sau ít phút suy nghĩ tới lui, ở giữa tình huống tình cảm đang có dấu hiệu từ từ phai nhạt dần, xác thực sẽ cần tới thay đổi khẩu vị một chút để kích thích. Ôn Tiêu Tình nhìn mình trong gương, buộc dải dây lại, như vậy để lộ phần eo nhỏ nhắn, để lộ thân hình nhu mì. Đằng sau chiếc tạp dề viền tơ kia có thể nhìn thấy váy ngắn màu hồng cùng cặp đùi ngọc trắng nõn, tạo hình uyển chuyển biến 180 độ. Nếu như Chính Dân thấy cô ăn mặc như vậy, chắc chắn anh sẽ rất giật mình. Hồi tưởng lại việc bạn trai ở bên cạnh học muội kia, cô ta mặc chiếc cần ngắn để lộ ra cặp chân mảnh khảnh. Nói về dáng người, dáng của cô cũng không đến tệ, chỉ là trang phục bình thường của cô luôn tuân theo quy củ bảo thủ, không có cơ hội để phơi bày cơ thể của mình. Nếu cô thật sự mặc trang phục hầu gái đứng trước đợi anh hay mặt của Chính Dân, anh nhất định sẽ kinh ngạc tới mức không rời mắt nổi. Bây giờ mọi suy đoán đều trở thành sự thật. Cô xấu hổ đứng trước mặt anh, mỉm cười, đang mong đợi anh hành động. Em biến mất cả buổi tối, rốt cuộc là chạy đi đâu? Cô đương nhiên là đáng yêu, không để đâu cho hết, thế nhưng bây giờ cũng không phải lúc để khen ngợi cô. Anh biết Tiểu Tình đang ghen, âm thầm biến mất là vì giận dỗi anh. Nhưng tại sao cô có thể ở trước mặt mọi người đồng ý cho cô gái khác mượn anh một cách dễ dàng như vậy? Làm gì có ai ngu ngốc tới mức tùy tiện cho người khác mượn bạn trai của mình. Kim Chính Dân đi lên phía trước, nắm chặt tay của cô. Em có biết anh rất lo lắng hay không? Đi tìm em khắp nơi mà không thấy. Anh không biết phải làm gì hơn ngoài việc về nhà đứng đợi. Kết quả là em không chỉ đi chơi đến nửa đêm canh ba mới trở về, mà còn ăn mặc thành bộ dạng như thế này. Không ngờ được, anh không những không khen ngợi mà còn mắng cô. Ôn Tiêu Tình khó chịu cúi đầu, coi như mình cố ý vì anh mà mặc đáng yêu như vậy, hay là Chính Dân không còn hứng thú với cô nữa? Giữa bọn họ chẳng lẽ đã xong đời thật sao? Tại sao lại không nói chuyện? Kim Chính Dân cực khổ đợi một đêm, chứng kiến việc cô cúi đầu như đang trở lại bộ dạng lúc đầu, cơn tức giận cũng dần dần tản ra. Tiêu Tình, em bỏ lại anh mà chạy mất, rốt cuộc là đi đến nơi đâu? Tiêu Tình của anh luôn luôn khéo léo, nhã nhặn, lịch sự, chưa bao giờ để cho anh phải lo lắng như vậy. Còn nữa, rốt cuộc là ai đã khiến cho em ăn mặc như vậy chứ? Anh không đi dự sinh nhật ngoài trời gì đó sao? Cô sầu kín hỏi. Em còn dám hỏi ư? Kim Chính Dân ngồi xuống mép giường, đồng thời kéo cô đến gần trước mặt mình. Dám tùy tiện cho người ta mượn anh, rốt cuộc em coi anh là cái gì? Nếu anh nghe lời của em, đi với Dụ Dụ thật, thì em cũng không để ý hay sao? Em không phải. Ôn Tiêu Tình vừa nghĩ tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net